Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 156, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế thì đệ 15. Góc truyện audio.com, chắc chắn là bán hạt tinh khư trùng kiếm tinh tệ càng nhanh hơn. Nhưng nếu trên đời thật sự có loại đồ vật kinh thế hãi tục như thế này được mang ra bán. Lâm Tịch không thể nào đoán trước được cuối cùng có thể sẽ xảy ra cảnh mất khống chế hay không. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn nên từ từ thôi. Dù sao bán thịt khô với số lượng lớn cũng an toàn hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì trong đầu xuất hiện tinh thần lực phân luồng linh khí. Bây giờ tốc độ tu tập 20 đoạn cẩm của Lâm Tịch cũng không có nhanh như trước. Nhưng vẫn có hai đầu thông mạch, hiện tại cô hấp thu linh khí nhanh hơn nhiều so với trước đây. Nhưng hai đầu thông mạch vẫn tiêu hao rất lớn, cộng thêm chùm sáng tinh thần lực trong đầu cũng lớn hơn nhiều so với lúc trước. Tất cả đều vô cùng đói khát đòi cô cho ăn, Lâm Tịch lại ném một hạt tinh khư trùng vào trong miệng. Vừa ăn vừa hoài nghi, chẳng lẽ mình đã mở ra thuộc tính thao thiết, đà tọa một ngày cảm thấy hiệu quả quá nhỏ bé, khiến Lâm Tịch cũng sắp hoài nghi nhân sinh. Ngày hôm sau, Lâm Tịch dứt khoát nghỉ ngơi một ngày. Mang theo Jerry đã nhìn không ra bị tàn tật cùng nhau trở về trấn nhỏ. Chuyến đi này cô có hai mục đích, một là đưa thịt khô cho Donkey, hai là mang theo Jerry đi kiểm tra tinh thần lực một chút. Rồi mới quyết định nên cho Jerry phát triển theo phương hướng nào. Donkey mang theo chị em hai người đến trung tâm kiểm tra đo lường tinh thần thể năng trước. Bởi vì mặc kệ thế nào hai chị em cũng sống tại trấn nhỏ 4 năm. Lâm Tịch vẫn thay đổi bộ dạng của mình một chút, mà vấn đề của Jerry không lớn, bởi vì khi cậu bé vừa mới đến trấn nhỏ này đã bị Mary đánh gãy chân. Cả ngày nhốt trong nhà, trên trấn nhỏ ai cũng không nhận ra cậu bé. Lâm Tịch bị hoa mắt bởi các loại máy móc trong trung tâm kiểm tra đo lường. Trước đó đã chào hỏi qua, người giúp Lâm Tịch và Jerry kiểm tra tên là Kak, là bạn rất thân của Donkey. Anh ta vừa nở một nụ cười thân thiện với Lâm Tịch vừa đăng ký thông tin. Chris Dada, đúng vậy, 18 tuổi, đúng vậy, đây là việc mỗi người đến kiểm tra lần đầu tiên đều phải lưu lại. Thuận tiện cho quân đội và các gia tộc lớn lựa chọn nhân tài. Các đặt vài thứ giống như miếng dán lên đầu Lâm Tịch. Sau đó bảo Lâm Tịch buông lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ. Dùng toàn bộ tinh thần của mình để cảm nhận một thứ giống như quả cầu pha lê màu xanh lam được kết nối với miếng dán. Thật ra Lâm Tịch đã hơi biết cách vận dụng tinh thần lực. Chẳng qua vẫn giả vờ giống như không hiểu. Sau khi thất bại một lần, cô mới cố gắng điều động chùm sáng trong đầu thăm dò thử một chút. Quả cầu pha lê dần dần phát ra ánh sáng màu trắng. Mặt mũi Donkey tràn đầy bình tĩnh. Anh ta cảm thấy Bella không có khả năng chỉ tới trình độ này. Cô gái nhìn như trầm tĩnh yếu đuối này, thật ra còn nguy hiểm hơn đại đa số mãnh thú trên tinh tế. Quả nhiên, màu trắng dần dần biến thành màu lam, các lộ vẻ mặt giật mình. Cô gái Donkey mang tới này lại có dị năng tinh thần cấp SS. Tuy nhiên chuyện kế tiếp khiến anh ta giật nảy cả mình. Quả cầu pha lê vậy mà lại từ màu lam chuyển sang màu lục. Cho đến khi giống như màu xanh đậm của lục phỉ thúy đế vương mới ngừng lại. Hiện giờ trong lòng các, tràn đầy tiếc hận, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút nữa. Chris đã có thể đạt tới dị năng tinh thần cấp SSSS. Vậy đơn giản chính là bảo vật mà liên minh tha thiết mơ ước. Nhưng ngay cả bây giờ. Tương lai chắc chắn cô gái này cũng sẽ không ở Ram Tinh vùng đất trục xuất này. Chúc mừng cô thật sự quá may mắn. Các chân thành nói, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Tiếp theo đến phiên Jerry, cậu bé rất trầm ổn ngồi vào máy kiểm tra. Các cũng làm theo một phen. Nếu như nói, vừa rồi Lâm Tịch đạt cấp SSS, khiến các khiếp sợ, Jerry kiểm tra quả thực chính là để các điên cuồng. Quả cầu pha lê đã biến thành màu tím đậm đến mức không thể hòa tan. Giọng nói máy móc từ máy kiểm tra thể hiện sự hưng phấn đến cực độ. Nhưng ngữ điệu vẫn băng lãnh máy móc như cũ, nghe có vẻ rất quái dị. phát hiện thiên tài tuyệt thế, Tung Hoa, đang kết nối máy chủ tinh vực Flame, hiện tại mời một lần nữa nhập tên họ, tuổi tác, chiều cao, máy kiểm tra đo lường đột nhiên tắt điện, các kinh ngạc nhìn về phía bàn tay đang cầm dây điện của Lâm Tịch. Cô gái, cô đây là, giờ phút này sắc mặt Lâm Tịch rất khó coi, cô trăm triệu không nghĩ tới, thiên phú Jerry vậy mà cao như vậy, hiện tại cũng không phải là thời điểm cậu bé gây náo động. Vừa rồi máy kiểm tra đo lường nói đang kết nối máy chủ tinh vực. Tôi muốn biết, dưới tình huống như vậy, nó có thành công không? Lâm Tịch hỏi, hẳn là còn không có. Bởi vì nếu như kết nối thành công, máy chủ bên kia sẽ có tin tức tới đây. Các đáp, Lâm Tịch thở dài một hơi. May mắn, coi như mình phản ứng nhanh. Nếu không cô và Jerry phải chuẩn bị bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu hoặc là có đầu rút cổ trong rừng rậm con rách bị ngăn cách cả đời. Coi như thực lực gia tộc Mo giảm xuống, cũng vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ ở vùng tinh vực này. Jerry sẽ rất dễ dàng bị bại lộ, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lâm Tịch nói với Donkey, giúp tôi che giấu việc này. Tôi không muốn bất luận kẻ nào biết về thiên phú của em trai tôi. Các không hiểu chút nào. Đổi thành người khác chỉ sợ đã vui mừng đến mức chạy về nhà tế tổ rồi có được không? Hết lần này tới lần khác biểu cảm trên mặt cô gái này giống như là toàn bộ tinh vực đều thiếu nợ cô. Donkey nói, anh khác, hãy làm theo lời cô ấy. Một trận nguy cơ được giải trừ trong vô hình. Tâm tình Lâm Tịch tốt hơn rất nhiều. Quay đầu trông thấy một thứ đen như mực giống cái búa lớn. Tò mò hỏi, đây lại là cái gì? Một thiết bị kiểm tra tiềm lực thể năng. Các nói, chỉ cần, đập xuống đó, Lâm Tịch lại hỏi, thấy các gật đầu, Lâm Tịch đi tới, tiện tay cầm cái búa lớn lên, dùng hết sức đập một cái. Vậy mà một chút âm thanh cũng không có. Khóe miệng Lâm Tịch cong lên, chắc chắn cái máy này hỏng rồi. Từ khi cô tới đây đã không ngừng tu tập 20 đoạn cầm. Tốt xấu cũng phải có một chút phản ứng chứ. Ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ Donkey và các đều giống như gặp quỷ. Lâm Tịch không hiểu, sao vậy? Donkey dùng tay chỉ vào một thứ giống cô thủy ngân bên cạnh. Tiềm lực thể năng của cô vậy mà cũng là cấp SSS. Ồ, cái này còn tạm được. Cô đã nói mà, tốt xấu cũng nên có một chút phản ứng. Thấy bộ dáng Lâm Tịch không thèm để ý chút nào. Trong lòng các đã nghẹn, làm sao có thể có hai chị em đều là thiên tài cực phẩm. Các cảm thấy chắc chắn là máy kiểm tra xảy ra vấn đề. Cũng đi qua nện một búa giống như Lâm Tịch. Lần này Lâm Tịch nhìn thấy, cơ bản của thủy ngân kia không có phản ứng. Mà Lâm Tịch nhớ tới lúc mình kiểm tra, nó nhảy từ vị trí thấp nhất đến gần vị trí cao nhất. Có phải cái này cao nhất cũng là cấp SSSS? Lâm Tịch bĩu môi hỏi. Hai người đàn ông ngơ ngác gật đầu. Vẻ mặt Lâm Tịch lập tức đau khổ. Chán thật, hai phần kiểm tra của tôi vậy mà đều chỉ là thông qua. Các đột nhiên rất muốn đánh người. Chị hai, tỷ lệ song SSSS còn hiếm hơn dị năng tinh thần vừa rồi của em trai cô có được hay không? Không thích thông qua cô cho tôi đi. Tôi mẹ nó muốn thông qua một chút. Donkey thấy dáng vẻ muốn nổ tung của các, rất hiểu tâm tình của anh ta, nhưng xin hãy tha thứ cho anh ta không thể nói cái gì. Dù sao, Bella là một người giàu có đến loại cực phẩm như thịt khô kia cũng dùng làm đồ ăn vặt nha. Nếu tư chất cô ấy không xuất sắc, cô ấy xứng đáng với thịt khô sao? Ngoài cửa đột nhiên có một người bước vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai tay vung vẫy, quả thực không thể tin được, nếu như không phải máy chủ bên kia liên hệ chúng ta. Thật không thể tin được, có người vừa mới kiểm tra ra tư chất cao cấp tại chỗ này của cậu. Hiện tại chuyện này cũng đã truyền ra trên toàn bộ tinh vực. Quân đội và người của các gia tộc lớn đều đã chạy tới. Ồ trời ạ, dạng trấn nhỏ như thế này của chúng ta vậy mà có thể may mắn kiểm tra ra loại thiên tài như thế. Trời ạ, anh ta giống như người bị chó tinh phụ thể xoay vài vòng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hỏi Donkey một cách cẩn thận mà kính cẩn. Xin hỏi, vị thiên tài đó, là anh sao? Cách chương.